12 chòm sao mà thế nữ phụ xưng vương. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong không gian không lối thoát cùng những ngọn lửa bị đóng băng đến lạnh giá, tiếng giọng khàn khàn vang lên vô vọng trong không trung. Ruby, ngươi ở đâu Ruby? Chấm, đó là tiểu quỷ. Nó và Ruby bị kẹt trong tiềm thức của Thiên Bình. Đúng chính là nơi con rồng kia đang bị phong ấn. Nó đã tìm rất lâu ở cái nơi lạnh giá này để tìm Ruby nhưng không thấy. Mọi thứ nơi đây bị đóng băng hết rồi. Làm sao giờ? Chủ nhân đang gặp nguy hiểm. Ruby thì không rõ ở đâu. Cảm giác bất lực và không thể làm gì khiến nó khuỵu xuống nền băng. Lúc ngước mắt lên, nó nhìn thấy một thứ gì đó bị đóng băng bên trên đỉnh của ngọn núi băng kia. Thấu nhãn thi triển, dùng kỹ năng của mình nhìn xa đến nơi đó. Thứ đang bị đóng băng chính là Ruby. Nó vội vã đứng dậy đi theo về phía đó. Lạnh quá, bỗng nó đứng lại, mặt tái mét. Con rồng lúc trước này đã bị phủ trong lớp băng dày lạnh buốt. Nó ngủ như đã chết rồi vậy. Ra đây không phải đỉnh núi băng mà là trên đầu con rồng. Cái này cũng quá. Chủ nhân người rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Ruby và con rồng thối đó đều bị đóng băng rồi. Bỗng nhiên băng trên con rồng đang có dấu hiệu bị nứt ra. Gì đây? Là nước. Tiểu quỷ nhận ra vấn đề. Băng đang tan. Ở bên ngoài cánh tay lạnh ngắt của cô gái khẽ động một cách thầm lặng không ai biết. Nhóm xử nữ đang đưa đồ lên xe chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo. Lần này họ đem theo một người đặc biệt, chính là bé con A Lân lần trước Thiên Bình cứu. Thằng bé về, nhìn nó nhỏ vậy thôi nhưng thử nghĩ mà xem, một đứa nhóc mà sống trong cái căn cứ nát trước kia mà không bị zombie xơi tái thì cũng phải có một điều gì đó đặc biệt chứ. A Lân, nếu có gì không ổn nhớ nói cho bọn chị luôn nhé. Bảo Bình, đội lần này của họ gồm có cự dài, xử nữ, Bảo Bình, sư tử, Kim Ngưu, Ma Kết, Thiên Yết và A Lân. Những người còn lại sẽ ở lại bảo vệ căn cứ và xem tình hình của Thiên Bình. Họ không thể ngồi yên khi căn cứ đã bị phá gần hết phòng tuyến ngoài được. Lần này đi nhất định phải có thông tin trở về. A Lân lúng túng bước lên xe ngồi giữa Thiên Yết và Ma Kết. Thằng bé rất sợ hai người này nên ngồi không dám nhúc nhích. Thôi để thằng bé nên ngồi với tôi đi chứ, nhìn hai người ép nó sắp không thở nổi rồi kìa. Cự giải nhịn không được nên tiếng. Nếu cứ để vậy chắc bé con sẽ phát khóc mất. Chị em ổn, ổn mà. Run thế kia thì ổn cái kiểu gì hả? Cự giải giờ khóc giờ cười. Sau sự thuyết phục của cự giải thì thằng bé cũng nghe lời. Do quá sợ hãi mà lúc chuyển lên chỗ cự giải cậu bé di chuyển rất nhanh. Xử nữ, lần này nhiệm vụ của chúng ta là gì? Kim Ngưu, đợi chút, để xem nào. Theo như ông tôi bảo thì ở trong mà thế này còn có một căn cứ của một tổ chức xấu xa. Hơn nữa, gần đây có rất nhiều dị năng giả mất tích không lý do. Không phải giờ là mà thế sao? Việc họ bị zombie Gyota ết và cắn xé cũng là chuyện có thể xảy ra. Bảo Bình, xử nữ hơi khó xử, cô mím môi rồi nói. Nhưng vấn đề ở đây là những người đó được tìm thấy trong tình trạng tim bị moi đi mất. Xác thối giữa và không một xác sống nào lại gần. Đó không phải rất kỳ lạ sao? Nhất là bọn xác sống đấy. Cô nói tôi mới nhớ. Vụ cá biến dị đó nhớ không? Tôi cũng thấy rất kỳ lạ rồi. Nếu như những thứ này là do con người làm thì sao? Sư tử. Vậy thì nếu như chúng ta tìm được ra hắn không phải là mọi thứ sẽ dễ giải quyết hơn sao? Cả vụ zombie vương mà A Lân nói nữa. Cự giải. Trong lòng cô thú thật có chút phấn khích. Cô mong thế giới này có thể trở lại bình thường. Xử nữ thở dài. Mọi chuyện không hề dễ dàng đâu. Thí dụ kẻ đó thật sự tạo ra đại dịch zombie này và nghiêm trọng hơn, hắn còn có thể điều khiển zombie thì sao? Đó chắc chắn là cuộc chiến đẫm máu đấy. Cậu nói cũng đúng. Cự giải ủ rũ. Bảo Bình gật đầu. Nhìn ra ngoài cửa xe mấy con zombie bị cắn chết. Với lại zombie là số đông, nếu chúng ta hành động thiếu suy nghĩ thì thiệt vẫn sẽ là chúng ta mà thôi. Chiếc xe lăn bánh trong sự nặng nề của tất cả mọi người trong xe. Xử nữ thoáng nhìn qua gương thấy được Thiên Yết. Cậu ta lầm lì một chỗ và có vẻ không muốn ai bắt chuyện. 2. Thú thật cũng giống song ngư, cô có chút sợ tên này. Đúng là nam chính xếp hàng nguy hiểm. Theo như tình tiết cốt truyện thì giờ họ đã ngỏm rồi và nữ chính và nam chính lúc này cũng sẽ đang trải qua những tháng ngày gian khổ cùng nhau và kết happy ending. Nhưng một biến cố xảy ra là mấy tên nam chính đột nhiên lật mặt quay xe 180 độ và giờ thì cái cốt truyện cũng cho vô sọt rác rồi. Bảo Bình ngồi yên lặng nhưng trong tâm cô đang suy nghĩ. Rốt cuộc họ có bỏ sót tình tiết nào quan trọng hay không? Và người đó, cái tên phản diện cuối cùng, cô không nhớ được kỹ nên giờ bản thân cũng rất rối rắm. Chị ơi, Alan kéo tay Cự Giải. Em đau đầu quá, người còn khó chịu nữa. Cự Giải lo lắng đưa tay lên sờ trán Alan. Nhiệt độ trên trán rất cao. Xử nữ hình như thằng bé sốt rồi thì phải. Hả, sao có chuyện đó được? Trước khi đi có trải qua khám thân thể mà. Ma kết, ồn ào quá đấy. Lần này đang ngủ bị đánh thức, gương mặt cậu ta có chút cau có. Dọa cho Alan gào khóc. Thiên Yết cảm phiền anh thu cái bản mặt khó chịu và cái thái độ đó lại. Anh làm cho nó khóc rồi đấy. Bảo Bình, Thiên Yết chỉ để lại ánh mắt lạnh nhạt rồi lại từ từ nhắm mắt lại im lặng không nói gì. Cự Giải thật không vừa ý với cái thái độ của người này. Đúng là ngạo mạn không coi ai ra gì mà. Họ không để tâm đến Thiên Yết nữa mà tập trung vào Alan. Cậu bé sốt cao lên cần khăn lạnh chườm lên trán cho hạ nhiệt. Nhưng ở đây thì lấy đâu ra khăn lạnh. Nước đây. Còn khăn thì dùng tạm khăn tay của tôi cũng được. Ma kết. Cảm ơn anh. Ít ra còn có người hiểu chuyện tốt tính trong đám nam chủ này. Vì Alan bị sốt nên trưa nay chúng ta tạm nghỉ chân một chút được không? Xử nữ. Ừ. Tiện thể tớ muốn thử dùng năng lực trị thương lên Alan xem sao. Mong là cơ thể em ấy không bài xích với dị năng chữa trị của tớ. À, căn cứ mới phát minh ra máy nhận dạng dị năng. Tôi vừa mới mượn được cái đang thí nghiệm. Thử dùng xem sao. Sư tử, anh đưa máy quét cơ thể Cự Giải. Chỉ số màn hình ảo lập tức hiện lên. Tên chủ dị năng, Triệu Cự Giải. Dị năng, chữa trị, trung cấp. Ưu điểm, tùy vào cấp độ dị năng của cơ thể mà có thể xử lý những chấn thương khác nhau. Có thể giúp đối phương hồi phục thể lực và dị năng. Nhược điểm, tùy vào từng đối tượng chữa trị mới có thể sử dụng. Nếu đối tượng bài xích với dị năng chữa trị thì dị năng chữa trị cũng không thể cứu được. Không thể sử dụng quá nhiều lần không sẽ gây nên tác dụng phụ cho chính chủ nhân của dị năng này. SS. Vậy là tôi hiểu tại sao mà Cự Giải lại liều mạng nâng cao khả năng chiến đấu thay vì dị năng của bản thân nên rồi. Kim Ngưu cảm thán, dị năng chữa trị rất hiếm và nó cũng rất nguy hiểm cho người sở hữu nó. Đúng vậy, tôi chỉ không muốn bị thụt lại thôi. Ánh mắt cô mang theo tia phiền muộn. Bảo Bình thấy được nó trong mắt Cự Giải. Cô liền vươn tay nắm lấy tay cô nàng. Bọn tao cũng không thể thiếu mày. Cự Giải biết Bảo Bình đang lo lắng cho cô chỉ phì cười rồi nói. Biết rồi bà cô già của tôi ơi, nói hoài. Song ngư ngáp dài ngáp ngắn. Cô được giao nhiệm vụ trông coi mẫu thí nghiệm SA5 của căn cứ thì đùng một cái bị gọi đi kiểm tra vũ khí của kho. Cuộc đời thật khốn nạn. Không có nổi một ngày nghỉ luôn. Làm liên tục như vậy cũng mệt. Ê nhân mã, bên đó xong chưa? Chưa còn mấy cái xe nữa. Nhanh thôi. Nhân mã, đang kiểm tra mọi thứ trong xe thì cô đột nhiên nhìn thấy có một cái hộp bên trong ở ghế đằng sau. Cái gì đây? Có chuyện gì sao? Hình như ở đây có cái gì này. Lạ nhỉ, sao trong xe quân sự lại có cái hộp này? Nhân mã mở ra xem, cô vất quăng cái hộp ra, bước chân vô thức lùi lại. Cái quái, chiếc hộp rơi xuống, đầu con zombie nữ rơi ra. Đôi mắt nó trợn trừng mở ra nhìn hai người. Chuyện này là sao đây? Song ngư, nguy rồi. Chấm, Bạch Dương chạy vội, thở không ra hơi, thấy hai người thì dừng lại mệt mỏi mà thở dốc. Vĩ Nhàn cô ta bảo Hạ Mai đã bỏ trốn ra khỏi căn cứ cùng với những tài liệu quan trọng của sếp rồi. Gì? Hai người bàng hoàng, cái con sói mắt trắng này. Biết thế ngay từ đầu họ không nên để cô ta ở đây. Có chết cũng không ngờ tới cái sự hảo tâm cưu mang cô ta ở lại căn cứ thì cô ta lại đi theo phe địch. Nhưng, ai là người xui cô ta làm vậy? Có phải có liên quan đến những thành phần trà trộn vào căn cứ mà họ đang lật tung mọi ngóc ngách nên để tìm hay không? Chúng ta lên chỗ xếp xem tình hình đã. Song Ngư, còn về cái này nữa. Nhân mã đá cái đầu zombie vào trong chiếc hộp rồi đậy nắp lại cầm lên. Nếu như ở thế giới bình thường chắc cô cũng đã chết khiếp rồi. Khi không lại có cái kinh dị này. Tình hình Thiên Bình sao rồi? Song Ngư, Alice bảo vẫn chưa có tiến triển gì. Vẫn hôn mê. Nếu trong khoảng 1 hoặc 2 năm mà không có dấu hiệu tỉnh lại thì sẽ xác nhận cô ta đã chết. Bạch Dương, lý nào lại vậy? Tôi tin cậu ấy vẫn còn ý thức kể cả khi cậu ấy hôn mê. Trong không gian với mọi thứ chỉ là những đống hoang tàn đổ nát. Khói lửa xuyên trời những ngọn lửa đỏ rực hẳn không gian như muốn bao tất cả vào trong nó. Nhìn cảnh tượng như vậy không khỏi làm người ta kinh hãi. Đây là đâu? Cự giải loay hoay tìm đường đi. Lại giống như hôm đó. Lại là giấc mơ này. Có ai không? Lên tiếng đi. Cự giải đi theo vết nước chảy nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy chất giống như nước nhưng có chút đặc sệt. Nương theo ánh sáng cô có thể nhìn rõ. Đây là máu. Cô cảnh giác lùi lại. Theo hướng nó chảy là từ bên kia. Cô nuốt nước bọt. Tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng vậy. Cô bàng hoàng. Thấy xác chất đống thành một núi. Không chỉ người mà có cả zombie. Ở trên đỉnh của núi chất chồng xác người và zombie này cô thấy một con rồng. Đúng vậy. Chính xác nó là một con rồng. Sao? Sao có thể? Chuyện. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao cô lại mơ thấy nó? Sao ở thời đại này lại có rồng được kia chứ? Cô dụi mắt nhìn kỹ ngồi trên lưng con rồng xoay lưng về phía cô chính là cô gái đó. Cô gái của giấc mơ lần trước. Thiên Bình sao? Không đúng. Đó không phải cậu ấy. Đột nhiên cô thấy toàn thân ớn lạnh. Ánh mắt cô gái kia sượt qua cô. Con người màu đỏ làm người ta sợ hãi. Giọng nói trầm khàn vang lên mang theo cảnh cáo. Cút đi, cự giải choang tỉnh khỏi giấc mơ. Mồ hôi trên người cô đẫm đìa. Sử nữ lay mãi mới thấy cự giải tỉnh thì thở phào. Có chuyện gì với mày vậy? Vừa nãy lúc mày ngủ nhìn có vẻ đau đớn. Ác mộng sao? Kim Nghiêu, cự giải thở dốc. Cô lắc đầu. Không sao, không sao, tôi vẫn ổn. Kim Nghiêu nhìn tay của cự giải rõ ràng cả bàn tay đang run lên. Hà cớ gì phải nói dối? Đã có chuyện gì sao? Cách chương.